Làm sao ăn tươi chú ban? Chương 38, vô đề. Góc truyện audio.com. Hưu không còn lời nào để nói. Những tên giết người hàng loạt biến thái có rất nhiều. Bản thân tâm lý của Hannibal cũng rất méo mó. Thế nhưng méo mó đến mức dùng xương cốt của một bé gái 4 tuổi chết đã vài chục năm ra làm lợi thế. Uy hiếp anh trai người ta, Hưu cũng là lần đầu tiên gặp phải. Kết hợp với những lời Catherine đã nói, không khó đoán trước đây đã xảy ra chuyện gì. Cô bé chết lúc 4 tuổi, nhưng không tìm thấy thi thể. Hung thủ bị trả thù. Người anh trai trả thù cho cô em gái là Cannibal khi tất cả sâu thành một chuỗi. Một câu chuyện mông lung đại khái hình thành. Vì sao không tìm thấy thi thể Miss Chan năm ấy? Lý do duy nhất là do cô bé không có thi thể. Bởi vì bị người ăn. Ảnh hưởng của việc tận mắt nhìn em gái nhỏ của mình bị ăn đối với tâm lý trẻ em là không thể tưởng nổi. Hannibal gần như ỷ lại vào việc ăn thịt người, có hình thành thế giới quan và nhân sinh quan quỷ dị cũng là chuyện không lạ. Không khó tưởng tượng nếu thấy lại xương cốt của Miss Cha, Hannibal sẽ bùng nổ đến mức nào, y tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Catherine. Cho dù thất hứa, y cũng sẽ giết chết người quấy rối an bình của em gái anh ta. Ban đầu, Hugh không lo lắng về tự chủ của Hannibal. Chỉ cần Hannibal đã hứa, y nhất định sẽ giữ lời. Mà việc Catherine đối phó Hannibal cũng không phải chuyện dễ dàng. Y có năng lực tự bảo vệ mình. Thế nhưng, cho tới bây giờ hắn cũng không nghĩ tới Catherine điên đến mức này bây giờ. Mọi chuyện đã không thể khống chế được nữa rồi. Chuyện Hugh có thể làm chỉ là ổn định Hannibal rồi chuyện Catherine xử lý sau. Họ ở đâu? Hugh nghiêm túc hỏi. Well, em Catherine nói chưa nói xong đã bị Hugh ngắt lời nói. Cô nghĩ rằng tôi chỉ vì anh ấy thôi sao? Lúc giáp mặt với cô, Hannibal không có lợi thế không chỉ vì nhà Carson có quyền có tiền. Còn bởi vì anh ấy không muốn làm lớn chuyện, làm mình không còn đường lui mà thôi. Thứ anh ấy kiêng dè không phải cô, mà là FBI. Hugh nhanh chóng nói, cô làm anh ấy bùng nổ. Đến lúc anh ấy không còn kiêng dè gì nữa, anh ấy tuyệt đối không bỏ qua cho cô. Hannibal sẽ từng bước gây xích mích lòng người, khiến thuộc hạ, người hầu của cô phản bội. Anh ấy sẽ kiên trì không ngừng gây rắc rối cho cô. Đem thi thể giấu vào từng công ty của nhà Carson, khiến FBI niêm phong, quấy rầy cuộc sống của cô. Anh ấy có đủ kiên trì chờ đến khi cô và người của cô mệt mỏi thì xuất hiện bên cạnh mà giết chết cô. Trừ phi cô dự định nửa đời sau đều phải có vệ sĩ bảo vệ 24/24 mà sống, anh ấy không muốn dây dưa không chết không thôi với cô. Bởi vì không cần tốn sức như vậy. Dù sao mục tiêu của cô cũng là tôi, thế nhưng điều đó không có nghĩa anh ấy không thể không dây dưa không chết không thôi với cô. Bây giờ, nói cho tôi biết anh ấy đang ở đâu. Bất cứ ai coi y như chú mèo con chỉ biết vươn móng vuốt cào người vài cái đều phải trả cái giá đắt đỏ. Thứ Hannibal khiến người ta sợ hãi không chỉ bởi vì sự tàn nhẫn và tài năng của mình, mà còn là bởi cách y khống chế con người. Một tổ chức quy mô càng lớn, khả năng xảy ra phản bội càng lớn, không gian cho Hannibal càng lớn. Catherine là một người thông minh hiếu học, sống qua hai đời càng thêm lão luyện. Thế nhưng nói đến chuyện khống chế nhân tâm con người, cô cũng không phải đối thủ của Hannibal. Năng lực của y quả thực trời sinh đã có năng lực đầu độc lòng người. Một ngày làm Hannibal tức giận, thắng bại khó nói. Nhưng Catherine tuyệt đối không chiếm được phần tốt. Họ ở đâu? Hugh lặp lại lần thứ ba. Catherine nói ra một địa chỉ. Ở đó có một căn nhà gỗ. Đó là chỗ thợ săn để tạm con mồi. Hugh đứng dậy chuẩn bị đi. Catherine ở sau người gọi hắn. Ellen, anh quan tâm đến em? Hay anh lo rằng bác sĩ Lecter sẽ giết em? Hugh quay đầu lại, anh ấy nhất định sẽ giết cô. Sau đó hắn không quay đầu lại đi thẳng. Kế hoạch vĩnh viễn không theo kịp thay đổi. Đây quả thật chí lý. Cho nên, khi Hannibal đồng ý giúp đỡ Hugh hoàn thành kế hoạch của hắn thì y đã chấp nhận tất cả mọi chuyện có thể xảy ra. thế nhưng trong đó tuyệt đối không bao gồm cả chuyện liên lụy đến Miss Cha. Hannibal nhìn vào chiếc hộp, cả người bình tĩnh đến đáng sợ, y không phải người kiêng kỵ chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Cho dù mỗi khi nhớ lại những chuyện xảy ra, y vẫn đau đớn khôn nguôi. Dù vậy y không phủ nhận quá khứ của mình. Nếu như Catherine chỉ là đem chuyện xưa ra kích thích y, cho dù là hành động mạo phạm thô lỗ. Thế nhưng cân nhắc đến lời hứa với Hugh, y sẽ không tính toán quá mức. Thế nhưng, dám đem xương cốt Miss Cha đào lên, Hannibal sẽ không quên tới cuối cùng y cũng không thể tìm thấy hết xương cốt của Miss Cha. Trong cái bồn tắm nho nhỏ ấy, y chỉ tìm được vài chiếc răng sữa bé xíu và vài mẫu xương đùi trắng trắng nhỏ nhỏ. Có lẽ lúc ấy, những kẻ đó đã đói đến mức ngay cả xương cũng nuốt vào bụng. Hoặc khi ăn xong thịt đã tiện tay ném nào góc rừng nào đó rồi bị động vật ăn mất. Loại chuyện này y không muốn nghĩ đến. Sau khi báo thù, hắn đem tất cả xương cốt nho nhỏ còn tìm được lẫn bồn tắm và di vật mẹ để lại chôn ở bìa rừng. Trang sức trân châu, nhành hoa màu bạc bởi vì thời gian dài vùi lấp mà trở nên xám xám. Dù vậy chúng vẫn mang nét cổ kính tinh xảo, và hơi thở quý tộc hào nhoáng xa hoa. Bà nội của y có rất nhiều châu bảo. Năm đó, quân đội Xô Viết đã lấy đi phần lớn. Chỉ còn một hộp bảo thạch nhỏ nhoi này được giấu đi. Chôn dưới một ô gạch ở hầm ngầm tòa thành Lecter, cha mẹ y bao giờ cũng muốn tìm cơ hội dẫn họ đến Paris. Chú của y đã được đưa đến đó trước khi quân Xô Viết đến. Kế thừa sản nghiệp nhà Lecter lưu lại tại Paris. Bọn họ chỉ cần đi qua tuyến phong tỏa Đông Đức Tây Đức là có thể thoát khỏi khống chế của Xô Viết. Có lần, mẹ của hắn đã mang hai anh em đi qua mật đạo đến hầm ngầm. Bà lấy ra một chiếc vòng mang lên tay Miss Cha, sau đó lấy chuỗi trân châu ướm đặt lên đầu con bé. Bà nói, khi đến được Paris, sau khi Miss Cha lớn lên, lúc con bé kết hôn, bà sẽ dùng thứ này biến Miss Cha trở thành cô dâu đẹp nhất trên đời. Đồ trang sức đưa cho Miss Cha làm đồ cưới, bảo thạch và vàng giữ lại cho Hannibal của mẹ, còn có thể dùng chúng làm thành khuy măng xét, hoặc đem khảm lên gậy trống hay đồng hồ đeo tay, giống như ông của con vậy. Mẹ ôm chiếc hộp trong tay, chiếc váy cũ kỹ dính đầy cát đất và chiếc hộp châu bảo lấp lánh hình thành một bức tranh sơn dầu đầy tính ẩn dụ. Miss Cha của mẹ sẽ là cô dâu đẹp nhất trên đời. Miss Cha Hannibal, Hannibal, giọng nói non nớt của bé gái vang lên trong đầu y. Miss Cha bị người kéo đi trước mặt y, con bé vươn tay với y, trong đôi mắt nâu giống như y tràn đầy tin tưởng mà gọi. Hannibal, đôi mắt Hannibal trong chớp mắt hiện lên màu đỏ tươi, rồi biến mất dường như chỉ là ảo giác ánh sáng. Người Catherine phải tới đối phó Hannibal là thủ hạ tinh anh của cô. Lúc trước từng tham gia bắt cóc Moriarty, dù sao Catherine cũng biết Hannibal khó đối phó, cô cũng không trông cậy vào Callow và Moros có thể giết Hannibal. Trên thực tế, cô cũng không cần giết Hannibal lúc này, nếu như muốn làm thành tượng sáp thì lúc còn sống chế tác vẫn tốt hơn. Hannibal bị Callow chĩa súng vào đầu. Một bên kia Moros loay hoay với chiếc hộp trên bàn, chọc ghẹo, Callow, đôi khi tao không hiểu vì sao sẽ có người để ý tới mấy khúc xương này đến vậy. Trong phòng có mùi xăng rất nặng, mùi phát ra xung quanh chiếc hộp, một ngày có một tia lửa, xương cốt Miss Cha sẽ biến thành tro tàn, biến mất trong biển lửa. Người đã chết vẫn là đã chết, cho dù thế giới này tồn tại linh hồn. Linh hồn cũng sẽ không phụ thuộc vào thi cốt mà tồn tại. Nếu Miss Cha thật sự tồn tại như vậy, nếu như Thượng Đế thật sự tồn tại, thì ngài lại có lý do gì từ chối Miss Cha ngoài cửa thiên đường? Thứ Hannibal quan tâm không phải mấy mảnh xương không có linh hồn. Thứ y quan tâm là sự hạ nhục của đối phương với Miss Cha. Cho dù con bé đã chết, cho dù linh hồn con bé từ lâu đã yên nghỉ nơi thiên đàng. Không ai được phép hạ nhục Miss Cha. Dùng cái này uy hiếp y, đây là tính toán sai lầm nhất. Chúng phải chết, cho dù là hai con chó trước mắt hay Catherine phía sau màn. chúng đều phải chết, mặc dù y thất hứa với Hưu cũng vậy. Bởi vì lời hứa hẹn với bất cứ ai đều kém sự thương yêu bảo vệ của y với Miss Cha. Y nhìn về phía Moros, sau đó đem đường nhìn lưu luyến dừng lại phía chiếc hộp. Phảng phất như đang nói lời từ biệt, linh hồn Miss Cha đã sớm ngủ yên tạm biệt. Miss Cha, vài chục năm trước, y tiễn bước linh hồn Miss Cha, tạo một mộ phần cho con bé. Bây giờ, y lại phải tiễn bước thi cốt của Miss Cha. Hannibal nhắm mắt, sau đó đột nhiên mở ra, khống chế tay cầm súng của Calow, khuỷu tay kích thẳng ngực đối phương, bóp lấy cổ Calow, lực mạnh đến nỗi đem hai người kia đụng vào vách tường nhà gỗ. Bởi nơi này là chỗ thợ săn để con mồi nên khắp nơi đều có móc sắt rất lớn. Calow né mấy cái móc sắt, quát Moros, bắn đi, Moros quẹt que diêm trên tay. Uy hiếp, trong cái hộp này không phải củi gỗ đâu, là em gái mày đó. Hannibal không để ý tới hắn mà chỉ đập tay Calow vào móc sắt. Đau đớn khiến gã buông súng. Súng rơi vào tay Hannibal, y không vội vã nổ súng. Hannibal không thích vũ khí nóng. Hơn nữa bị bắn chết quả thực quá nhẹ nhàng. Bọn chúng sỉ nhục Miss Cha, thứ chúng nên được chỉ có sự tàn nhẫn. Diêm rơi vào hộp gỗ tẩm ướt xăng, trong nháy mắt lửa bùng lên, Moros buông tha dùng hài cốt Miss Cha uy hiếp Hannibal, ngược lại rút súng bên hông ra, thế nhưng đã chậm một bước, Hannibal lấy một chiếc móc sắt xì xét to cỡ bàn tay trong góc nhà gỗ. Dường như nó đã bị vứt bỏ không được sử dụng từ lâu. Y không chút lưu tình dùng đầu sắc bén của chiếc móc đâm xuyên qua cổ họng Calow. Xuyên gã vào cái móc sau đó dùng lực kéo dây thừng gắn với móc. Đem Calow kéo lên như một con heo trong lò giết mổ. Toàn bộ trọng lượng của gã đè nặng lên vết thương ở cổ họng. Calow như cá sắp chết giãy giụa co giật. Hannibal không thèm nhìn đem dây thừng cố định trên tường. Sau đó mới lấy súng đi về phía Moros. Moros nổ súng về hướng Hannibal. Thời gian cấp bách gã không kịp ngắm bắn. Một súng đó bị Hannibal né qua, sau đó ném một cái ghế bằng gỗ ném về phía Moros, ngăn trở gã nổ phát súng tiếp theo. Chỉ cần mấy giây ngắn ngủi đó cũng đủ để Hannibal tới gần Moros. Lưỡi dao sắc bén như cắt bơ nhẹ nhàng cắt từ dưới lên. Moros thậm chí còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì đã cảm thấy thân thể trôi mất. Có thứ gì đó chảy ra. Gã cúi đầu nhìn, đó là một khúc ruột trơn tuột như con cá mới vừa được vớt lên thuyền. Hannibal thoải mái mà cầm khẩu súng thứ hai trên tay, dùng mũi dao dính máu rạch lên mặt Moros một chữ MM for Miss Cha, lời thoại. Ngọn lửa lan rất nhanh trong căn nhà gỗ, rất nhanh đã bò lên khắp tường. Hannibal nhìn chiếc hộp đã ngập trong lửa, buông Moros ra, vì ý gã như chảy nhão ra sàn. Calow trên móc sắt cũng chưa chết, gã cũng đang giãy giụa thống khổ, mặc dù tức giận trào khắp đầu, Hannibal cũng có đủ lý trí phán đoán tình huống hiện trường. Y không cùng hai gã đã chết chắc dây dưa lâu lắc. Nhanh chóng rời khỏi nhà gỗ, Hannibal thấy ngọn lửa toát lên từ nhà gỗ, hắn chỉ biết mình đã đến chậm một bước nên chạy đến định đón Hannibal đang đi qua. Sau đó khó khăn lắm mới dừng lại khi chỉ cách y còn vài bước. Hắn cũng không phải kẻ ngu si, sát khí đầy người và ánh mắt lạnh lùng vô tình như thế. Hannibal đang tức giận, hơn nữa đầu sỏ gây nên còn ở sau lưng hắn, Catherine cũng theo tới. Miss Cha đâu, mặc dù biết những lời này tuyệt đối chỉ làm người nọ hận mình thêm. Thế nhưng Hugh vẫn hỏi, Hannibal lạnh lùng nhìn hắn. Sau đó lựa chọn đem lực chú ý lên người Catherine. Rất tốt, không cần hỏi nữa. Hugh nhìn một chút hai người đang giằng co, rồi lại nhìn căn nhà gỗ đã chìm phân nửa trong biển lửa. Sau đó, hắn làm một chuyện ngu xuẩn khiến người ta phải mở rộng tầm mắt. Hắn chạy ào vào nhà gỗ đang ngút lửa. Hannibal giật mình, sau đó y thấy Catherine sững sờ mờ mịt, rồi kinh khủng thét về phía nhà gỗ. Ellen, cách chương.